Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 934, 1:4. Diễn võ giới bị vô tận bạch quang che phủ, bên trong phát sinh hết thảy cơ hồ không là ngoại nhân biết. Lại thêm Tôn Hằng xuất hiện đột ngột, lúc này xuất thủ, có thể kịp phản ứng không khỏi là ở đây cường giả đỉnh cao. Dừng tay, trong tiếng hét vang, Thiên Cương môn thái thượng trưởng lão Diêm Minh Đồ, Thiên Hà phái chi chủ Mộ Dung Chiêu, Tỏa Vân động tâm minh đạo nhân đồng loạt ra tay, có một vị khác trung niên đạo nhân cầm trong tay phất trần, vung ra ngàn vạn tóc đen, hướng phía Tôn Hằng quấn tới. Hừ, Tôn Hằng hừ lạnh, trưởng xu thế không thay đổi. Toàn thân lại có hào quang 5 màu quét qua, đem tất cả đột kích thế công tất cả đều ngay lập tức. Bành, cự trưởng phía dưới, thiên địa sụp đổ, vô số hào quang rực rỡ tản ra, lại thêm có tiếng kêu rên từ đó truyền đến. Cho dù có 4 người viện thủ, hướng Nga 3 người cũng là thân hình trầm xuống, nhục thân, nguyên thần đều hiện tàn lụi. Lần này qua đi, 3 người cho dù không cảnh giới trượt xuống, trong ngàn năm sợ cũng khó mà có chỗ xem như. Thật can đảm, Diêm Minh Đồ mặt lộ vẻ giận dữ, cuồng hống một tiếng, đã là hiện ra 3 đầu 6 tay thiên cương pháp tướng. Chỉ gặp hắn 6 tay duỗi ra, cách xa nhau vạn dặm đã chụp tại Tôn Hằng nơi ở. Chói mắt thần quang cũng từ lòng bàn tay hiện ra, đánh ra. Một bên Mộ Dung Chiêu ánh mắt chớp động, trong tay áo cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, một vệt ám trầm ánh sáng cũng ẩn vào hư không. Cái này quang giống như vật sống, linh động như cá bơi, nhẹ nhàng nhoáng lên, đã xuất hiện tại Tôn Hằng phụ cận, lập tức vầng sáng nổ tung, bóng tối bao trùm 4 phương, những nơi đi qua vạn vật sinh cơ đều bị kỳ tước đoạt. Chỉ có một vệt kham nhiên kim quang, mang theo cỗ không thể phá vỡ cảm nhận, vững vàng dựng ở đen tối bên trong, liền ngay cả Diêm Minh Đồ thần quang liên tục không ngừng oanh đến, cũng không thể để kim quang có chút ảm đạm. Rất tốt, Tôn Hằng hiện ra Kim Cương Minh Vương pháp tướng ngạnh kháng thế công, không chút hoang mang đem bên cạnh 3 người thu nhập trong tay áo. Lúc này mới sắc mặt âm lãnh nhìn về phía trong chàng 4 người. Chư vị không phải là muốn kiến thức một phen chúng ta thủ đoạn sao? Tôn Mỗ bất tài, thân là kiếm môn nhất mạch chi chủ, nghĩ đến có thể thỏa mãn chư vị lòng hiếu kỳ. Tôn mạch chủ, Tâm Minh đạo nhân chân đạp tường vân, nhíu mày mở miệng, bất quá là hậu bối so sánh lực, thật muốn làm được trình độ này? Lời này ta cũng muốn hỏi một câu chư vị. Tôn Hằng thanh âm trầm xuống, nói, nếu như là không thích chúng ta đến đây tướng hạ, nói thẳng bẩm báo là được. Hà tất như thế hùng hổ dọa người, động một tí đả thương người tính mệnh. Lập tức 2 tay ôm quyền, chư vị, mời, thế nào? Mộ Dung Chiêu mặt lộ vẻ ngạc nhiên, Tôn mạch chủ chẳng lẽ muốn lấy một người độc đầu chúng ta 4 vị hay sao? Tôn Hằng lạnh nhạt mở miệng, nghe qua trung thiên giới vực địa linh nhân kiệt, Tôn Mỗ đang muốn cùng nhau thỉnh giáo. Ha ha, Diêm Minh Đồ đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là ngẩng lên cười to. Tôn mạch chủ, ngươi chẳng lẽ nói đùa nữa? Tự nhiên không phải là. Tôn Mỗ thành tâm thỉnh giáo. Tôn Hằng mở miệng, Thiên Cương môn hùng cứ một phương, Diêm trưởng lão càng là trong đó trụ cột, chẳng lẽ sợ? Lời ấy vừa rơi xuống, trong chàng chính là yên tĩnh, chỉ diễn võ giới trong ngoài, bầu không khí lại là đều có khác biệt. Bề ngoài, toàn bộ vân đài bên trên, mọi người tại nghe được Tôn Hằng nói lúc, biểu lộ đều biến cực kỳ quỷ dị, mỉa mai, không hiểu, chế giễu. Một đám người tu hành một chút không có che giấu trong lòng mình ý nghĩ ý tứ. Tam tông môn nhân, nhất là kiếm môn đệ tử, còn lại là mặt lộ vẻ kinh ngạc, lại thêm có vẻ lo lắng hiển hiện ánh mắt. Mà tại diễn võ giới bên trong, Diêm Minh Đồ, Mộ Dung Chiêu mấy người sắc mặt nhưng dần dần biến ngưng trọng lên. Bọn hắn trực diện Tôn Hằng, tự có thể rõ ràng cảm nhận được trên người đối phương hiện lên cái kia cỗ ngập trời chi khí. Vẻn vẹn khí thế áp bách, liền làm cho bốn người bọn họ tự phát vận chuyển công pháp. Hiện ra nguyên thần pháp tướng, mà theo Tôn Hằng thanh âm hạ xuống, cỗ khí thế kia càng là đột nhiên dâng lên, tựa hồ đem toàn bộ diễn võ giới đều bao bọc ở bên trong. Hư không đông kết, linh khí tĩnh trệ, vạn vật sống chết tựa như đều ở trong chàng cái kia một người nắm trong bàn tay. Một thoáng thời gian, bốn người trong lòng cùng nhau trầm xuống, bọn hắn cũng trong nháy mắt minh ngộ, như thật đơn đả độc đấu, bốn người không một là Tôn Hằng đối thủ, mà né tránh, hiển nhiên cũng không phù hợp bọn hắn thân phận. Tốt, Mộ Dung Chiêu nghiêm mặt gật đầu. Tôn Mạch chủ quả thật không hổ là kiếm môn vài vạn năm tới không xuất thế kỳ tài. Chúng ta đang muốn thỉnh giáo. Ngược lại là Diêm Minh Đồ, lông mày hơi nhíu lại, như có chút chần chờ. Bọn hắn hôm nay cách làm, chẳng qua là để cho Tam Tông biết khó mà lui. Minh Bạch Thiên Cương môn đối với đấu túc đại thế giới thái độ. Giết vài cái hậu bối xem như giáo huấn còn có thể. Nếu như là trực tiếp đánh giết kiếm môn nhất mạch chi chủ, sợ là sẽ phải dẫn tới mặt khác phiền phức. Bất quá, tại hắn mắt nhìn Tôn Hằng thời khắc, trong lòng đột liền phát lạnh. Hiện tại, chính mình tựa hồ đã không còn lựa chọn đường sống. Vù vù, hư không run rẩy, lại là một bên Tâm Minh đạo nhân đã không nói hai lời. Trở tay tế ra bí pháp khốn trời chuông. Chỉ gặp nơi xa Tôn Hằng sở tại, một cái hư ảo chuông đồng lặng yên hiển hiện, mãnh liệt che đậy xuống tới. Không cần lưu thủ, Mộ Dung Chiêu nhắm lại hai mắt, cũng không thấy hắn như thế nào động tác. Phương viên vạn dặm đã là khắp mây màu, hào quang phun trào như nước thủy triều, mang theo cỗ có thể ma diệt vạn vật lực lượng, hướng phía Tôn Hằng sở tại dũng mãnh lao tới. Một phương khác tán tu Trịnh Thương thân hình hơi hơi lui lại. Thực sự vung vẩy phất trần, kích xả ra ngàn vạn tơ bạc. Ai, Diêm Minh Đồ bất đắc dĩ than nhẹ, đồng thời sáu tay run lên. Một vòng mâm tròn cũng từ chân trời chậm rãi hạ xuống. Thiên Cương hàng ngày chú, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể trước tiên đem đối thủ giải quyết lại nói. Kiếm môn nhất mạch chi chủ mệnh tang nơi đây, nghĩ đến đấu túc đại thế giới người cũng sẽ không lại đến từ lấy chán. Lấy một địch bốn, đối phương tuy mạnh, hắn thấy thực sự không có phần thắng chút nào. Cong, đột ngột, một đạo du dương kiếm ngân vang thanh âm cách xa vang lên. Tại cái này diễn võ giới bên trong, đột có một đạo rực rỡ tinh hà bỗng dưng thoáng hiện. Cũng xoay tròn lấy hướng bốn phía điên cuồng khuếch trương. Trong tinh hà, có vô tận ngôi sao lấp lánh. Kỳ dị quang hoa, cũng tại trong chớp mắt đè xuống trong tràng hết thảy. Ngôi sao nhấp nhô ở giữa. Có sống chết, đêm ngày, âm dương, nhân quả rất nhiều biến hóa. Tựa như nạp 3000 đại đạo làm một thể. Khuếch trương tinh hà, diễn hóa ra vô cùng vô tận lực lượng tổ hợp. Đột kích tất cả thần thông công pháp, cũng theo đó không ngừng tránh lui, vỡ vụn, khí tức khủng bố, cũng không ngừng khuếch trương. Chu thiên tinh thần kiếm khí, bốn người giật mình, mặc dù đã sớm nghe nói môn này thần thông đại danh, nhưng lại còn kém rất rất xa lúc này tận mắt chứng kiến tới rung động. Liên liên tại hư không bên trong cách xa quan chiến hai người. Cũng không nhịn được mặt lộ vẻ nghiêm túc. Thiên Cương huyền đấu, cho ta định. Diêm Minh Đồ biến sắc. Thiên Cương pháp tướng đột nhiên cùng thiên địa tương hợp. Một luồng định trệ vạn vật lực lượng, cũng lặng yên rơi vào cái này tinh hà bên trên. Một bên Tâm Minh đạo nhân sắc mặt nghiêm nghị, bấm đốt ngón tay hướng phía trước bắn ra. một luồng dòng nước cũng quấn về tinh hà. Dòng nước giống như chất lỏng sành sạch, cùng cái kia tinh thần kiếm hết giận mài, để cho tinh hà vận chuyển biến cực kỳ chi độn. Hai người khác cũng không nhàn rỗi, tất cả dùng thần thông pháp môn hướng về tinh hà. Mà tại trong tinh hà, Tôn Hằng mặt không đổi sắc, chỉ là ý niệm khẽ động, thức hải huyễn cảnh đột ngột run lên, vạn niên quy nhất quyết. Một thoáng thời gian, 3000 nguyên thần tàn hồn lực lượng hòa làm một thể. Một luồng làm cho cả diễn võ giới cũng vì đó run rẩy, thần niệm cũng lặng yên hiển hiện. Thái thượng trảm niệm đao, 4 vệt vô hình vô tướng đao quang bỗng dưng hiển hiện. Chỉ là hiện hình một sát na kia, hư không đã bị tách rời ra 4 đạo dài đến vạn dặm vết nứt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục